yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 180, tự bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong một sơn động, ba người Vân Chân, Phạm Vũ, Tôn Tâm Nguyệt đem cửa động lấp kín. Thở hồng hộc mệt mỏi, thần sắc vẫn còn rung động. Cuối cùng tiểu tử kia người nào? Làm sao tu vi có thể cao thâm như vậy? Thần sắc Vân Chân âm trầm vô cùng. Hắn đạt được truyền thừa của vị đại năng kia, khổ tu một đời, ẩn nhẫn đến bây giờ. Kết quả, chưa xuất đạo lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh cho chạy như một con chó. Thời gian 100 năm ròng rã, cuối cùng vì cái gì? Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nội tâm Tôn Tâm Nguyệt sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, ngay cả sư phụ đều không phải đối thủ Tiêu Trần. Thúc giục một lần không gian ô dù làm ta tiêu hao quá CMN lực. Ta phải lập tức bổ sung nguyên khí. Vân Chân biết rõ Tiêu Trần không biết chịu để yên, sẽ còn tiếp tục tìm kiếm hắn. Trước mắt thời gian không nhiều, chỉ có dùng cực kỳ các biện pháp. Tâm Nguyệt, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta cùng sư huynh ngươi. Tôn Tâm Nguyệt không hiểu, nghiêm túc hỏi, sư phụ, cần ta làm gì? Cần ngươi hy sinh một hồi, đem nguyên âm của ngươi hiến tặng cho ta. Vân Chân là lạnh lùng nói. Cái gì? Sư phụ ngươi? Thần sắc Tôn Tâm Nguyệt bất thình lình biến đổi. Nàng cho dù là ngu xuẩn, đâu còn có thể không hiểu nguyên âm là ý gì? Sư phụ, lẽ nào hắn nói đều là thật? Ngươi thu ta làm đồ đệ, căn bản là đang lợi dụng ta. Đương nhiên, Vân Chân hừ lạnh nói. Lão tử tu luyện 100 năm, mỗi một bước đều dị thường gian nan, chịu bao nhiêu khổ, ngươi cho là mình là mặt hàng gì? Tu luyện một tháng là có thể bằng lão tử luyện mấy năm. Tiểu tử kia nói không sai, công pháp ban đầu cho ngươi tu luyện chính là công pháp Lô Đỉnh. Loại công pháp này ở sơ kỳ tu luyện cực nhanh, nhưng kết quả đều là làm áo cưới cho người khác mà thôi. Nếu không nể mặt mũi, Vân Chân cũng sẽ không tiếp tục giả bộ người tốt lành gì rồi. Lộ ra bản tính hung ác, từ lúc bắt đầu hắn liền không phải là người lương thiện cái gì. Thường thường cướp đốt giết hiếp, không đúng vậy không lại được người xưng là ác đạo sĩ. Tại sao có thể như vậy? Tôn Tâm Nguyệt giống như người điên, tự lẩm bẩm, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thì ra Tiêu Trần đang cứu nàng. Đáng tiếc nàng không phân biệt phải trái, còn cho rằng Tiêu Trần đang khích bác Ly Gián, sinh ra hận ý đối với Tiêu Trần. Muốn trách thì trách bản thân ngươi quá ngu, tiếp nhận thực tế đi. Vân Chân đưa tay chụp vào Tôn Tâm Nguyệt, xoẹt, y phục Tôn Tâm Nguyệt bị xé mở một mảng lớn, lộ ra mảng da thịt lớn. A, Tôn Tâm Nguyệt giống như con thỏ bị giật mình, hoảng sợ chạy đến phía trước Phạm Vũ. Sư huynh, nhanh cứu ta, mau cứu ta. Tôn Tâm Nguyệt như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, khổ khổ cầu khẩn. Vân Chân chính là cười lạnh nói, đừng có ngu, chuyện này ngay từ đầu chính là ta và sư huynh ngươi thương lượng với nhau, chờ ta đoạt nguyên của âm ngươi, hắn cũng có thể được chia một chén canh. Phạm Vũ nghe vậy, thần sắc khẽ động, bỗng nhiên đưa tay tại trên thân Tôn Tâm Nguyệt điểm hai lần. Tôn Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cầm giữ lực lượng tứ chi nàng, làm nàng không cách nào nhúc nhích. Sư phụ, ta điểm huyệt đạo nàng, nàng không phản kháng được, tùy ngươi xử trí. Phạm Vũ hướng về phía Vân Chân ân cần nói. Phạm Vũ, tên xúc sinh này. Tôn Tâm Nguyệt lưu lại tuyệt vọng nước mắt. Nếu mà có thể, hiện tại nàng hận không thể đập đầu tự tử một cái. Đáng tiếc, ngay cả năng lực tự sát nàng cũng không có. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi tới trước cửa động trông coi. Vân Chân cười nháy mắt đối với Phạm Vũ. Vâng, Phạm Vũ liếc Tôn Tâm Nguyệt một cái, thần sắc lạnh nhạt đi tới cửa động. Nhưng vào lúc này, hai đạo kiếm khí mãnh liệt xuyên thấu chặn lại cửa động đá. Đạo kiếm khí thứ nhất trực tiếp xuyên qua thân thể Phạm Vũ, đánh chết tại chỗ. Cái gì? Vân thật là kinh hãi, mắt thấy đạo kiếm khí thứ hai hướng về phía hắn bay tới. Hắn đem Tôn Tâm Nguyệt đẩy ra theo bản năng, ngăn cản kiếm khí, suy, kiếm khí vô tình, đồng dạng xuyên qua thân thể Tôn Tâm Nguyệt. Nhưng tại trước khi chết, Tôn Tâm Nguyệt lại lộ ra nụ cười giải thoát. Bành, cửa động đá lớn bị man lực phá vỡ. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đạp vào. Chính là Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết. Người thật đúng là mặt người dạ thú a, Tiêu Trần cười lạnh. Nhìn chằm chằm Vân Chân, Tôn Tâm Nguyệt chết, hắn sẽ không có bất luận cái cảm giác áy náy gì. Đây vốn là một cái nữ nhân đáng thương đáng hận hơn. Huống chi Tôn Tâm Nguyệt tu luyện công pháp Lô Đỉnh, coi như Vân Chân cùng Phạm Vũ không thải bổ nàng, nàng cũng không sống được bao lâu. Sớm muộn âm hỏa quá thịnh, chết bất đắc kỳ tử. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này? Vân Chân vừa giận vừa sợ. Hắn sử dụng không gian ô dù rời đến cái động phủ này, động phủ lại có pháp trận cắt đứt khí tức. Còn tưởng rằng Tiêu Trần vẫn sẽ tiếp tục tìm hắn, cũng nhất định phải hao tốn không ít thời gian mới có thể tìm được tới đây. Nhưng đây mới qua bao lâu? Tiêu Trần làm sao tìm được tại đây? Người đã đạt đến trúc cơ kỳ, nhưng ngay cả thần thức đều không tu luyện được sao? Khóe miệng Tiêu Trần mang theo châm chọc nói. Tại ngay từ đầu, ấn ký thần thức của ta đã bám vào trên người của ngươi. Vô luận ngươi trốn tới chỗ nào, ta đều có thể tùy tiện tìm ra. Cái gì mà pháp trận cắt đứt khí tức, đối với ấn ký thần thức của ta căn bản không hề có tác dụng. Ấn ký thần thức, Vân Chân hơi ngẩn ngơ. Loại vật này hắn thấy qua trong điển tịch, nhưng thử nghiệm vô số lần đều không tu luyện được. Tại đây chính là động phủ ngươi tu luyện đi. Tiêu Trần bước từ từ, đánh giá cái động phủ này, lộ nụ cười. Lúc trước hắn tại trạch viện đã dùng thần thức quét sạch qua, phát hiện trạch viện cũng chỉ là một gian trạch viện bình thường. Thiết bị đồ gia dụng bình thường, không có bất kỳ có giá trị đồ vật. Cho nên hắn suy đoán Vân Chân còn có một cái động phủ khác. Toàn bộ vật chân quý của hắn đều để ở nơi đó. Quả nhiên, tất cả đúng như hắn đoán. Lẽ nào, mới vừa rồi là ngươi cố ý thả ta đi? Vân thật là khiếp sợ nói. Coi là vậy đi, cây dù của ngươi không tệ. Nhưng không thể không nói là tốc độ ngươi quá chậm. Thật muốn giết ngươi. Tại thời điểm ngươi vừa lấy ô dù ra, ngươi liền đã chết. Tiêu Trần đối với cái tên Vân Chân này đã hoàn toàn nhìn thấu. Vân Chân có một kỳ ngộ, tiến tới tiếp xúc được thế giới tu chân, cũng nhận được rất nhiều pháp bảo cùng bí tịch tu chân. Nhưng hắn không có sư phụ dạy dỗ, toàn bộ dựa vào chính mình suy nghĩ, tiến triển rất chậm chậm. Vân Chân tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, nhưng đối với vận dụng pháp thuật, đối với khống chế pháp bảo, sợ rằng còn không bằng tu sĩ luyện khí kỳ bình thường tu chân giới. Nếu mà ngay từ Vân Chân đầu nghiên cứu võ đạo, có lẽ thành tựu của hắn sẽ kinh người hơn. Vượt hẳn lục đại chân võ cảnh cường giả đương thời cũng không phải việc khó. Hết lần này tới lần khác lại chọn tu chân, trì hoãn tiền đồ cùng thiên phú của hắn. Dù sao điều kiện địa cầu, đối với tu chân giả mà nói quả thực rất không thuận lợi. Đáng ghét. Người muốn lấy được bảo tàng của ta, nào có đơn giản như vậy. Vân Chân biết rõ hôm nay không trốn thoát, dứt khoát quyết tâm, muốn tự phá đan điền, cùng nhau cùng đi Hoàng Tuyền đi. Ha ha, một tiếng điên cuồng cười to, thoáng chốc, lực lượng cuồng bạo từ đan điền tuôn trào, đánh thẳng vào hai mạch nhâm đốc của Vân Chân, tam tiêu huyền quan, toàn thân huyệt đạo, khiến cả người hắn giống như thiên hỏa. Tự bạo sao? Tiêu Trần khẽ nhướng mày. Nếu quả thật bạo tác, ít nhiều có chút phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn liền khẽ giơ tay lên. Chân khí dâng lên, tuyệt kỹ lại xuất hiện. Huyền Thiên kiếm ấn, nhẹ nhàng quát một tiếng. Bầu trời chợt hiện ra vô số đạo kiếm quang hư huyễn, tạo thành vô thất kiếm trận, rơi vào toàn thân Vân Chân, đem vây khốn Vân Chân, hình thành một cái không gian. Vân Chân tự bạo, năng lượng cây ết ủng bố bạo tạc hướng bốn phía khuếch tán. Chuẩn bị cắt đứt kiếm trận, động phủ chấn động ầm ầm, cho bụi nổi lên bốn phía. Nhưng chỉ chốc lát sau liền dần dần lắng xuống, không có tạo thành bao nhiêu tính chất phá hư. Dịch, hông đê, cách trương.